Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 224, kẻ yếu không quyền lên tiếng. 4 canh cầu nguyệt phiếu. Bạch dạ tinh linh, Aizayoi trong miệng đêm trắng, là chỉ tại Phần Lan hoặc Na Uy các loại ở vào đặc biệt kinh độ và vĩ độ Bắc Âu chư quốc có thể nhìn thấy thái dương không lặn về tây hiện tượng. Mà cái gọi là dạ xoa, một mặt là chỉ nước cùng đại địa thần linh, đồng thời cũng là có được ác thần cái kia một mặt quỷ thần. Tại tụ tập vô hạn tu la thần Phật cái này khu vườn nhỏ bên trong, nàng là lấy mạnh nhất giống loài dương danh thế giới, tinh linh kiêm thần linh. Siroyasa chính là một cái đủ để xưng là khu vườn nhỏ đại biểu cường đại ma vương. Quảng đại như vậy thổ địa, chẳng qua là trò chơi bàn mặt. Tuy nói một mực lấy thượng thiên sẽ không sáng tạo ra tại trên ta người là lời gian. Nhưng là, giờ phút này, tên là Sakamaki Aizayoi gã thiếu niên này, nhân sinh bên trong lần thứ nhất cảm nhận được bại trận cảm giác. Theo bản năng, hắn nắm chặt nắm đấm. Đây chính là khu vườn nhỏ thế giới A, thua. Thua A, Aizayoi lộ ra từ bỏ chi ý dáng tươi cười chậm rãi giơ tay lên. Nhưng là, Siroyasa chỉ là cười nhạt, nhẹ nhàng huy động trong tay nàng quạt xếp. Cái này đối ta nói vô dụng. Người trước hết nhất khiêu khích người là hắn A. Bộp một tiếng, Siroyasa cười đem quạt xếp khép lại, lại lần nữa đem đầu mâu chỉ hướng cơ quan vĩnh cửu. Giờ khắc này, Aizayoi lấy trầm mặc tư thái nhìn xem cơ quan vĩnh cửu. Đối mặt Siroyasa, Aizayoi cũng còn cười được. Nhưng là, đối mặt cơ quan vĩnh cửu, loại kia dị dạng cảm giác lại làm cho Aizayoi có chút lông tơ đều đứng lên. Dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc chính là cơ quan vĩnh cửu. Hắn ngẩng đầu nhìn Aizayoi, Hồng Ngọc Chi đồng tử khẽ híp một cái. Người vừa mới hỏi ta, có phải hay không ở nơi nào gặp qua đi? Như thế nào? Có đáp án A. Cơ quan vĩnh cửu cũng không có chính diện trả lời Aizayoi vấn đề. Hắn chỉ là nhếch miệng cười cười. Ngươi còn không biết đi, trong cơ thể ngươi ẩn giấu chân chính đồ vật. Aizayoi nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía tay phải của mình. Tại đi vào khu vườn nhỏ thế giới trước kia, có cái tử thần cũng như thế đã nói với hắn. Thậm chí một lần đem hắn vây ở chư thần thế giới. Mà lúc kia, hắn đang bức bách đến cực hạn tình huống dưới. Dùng đến sức mạnh kỳ diệu, cắt ra chư thần thế giới. Từ bên trong chạy ra, nói thực ra, cái gì ẩn tàng đồ vật, hắn căn bản cũng không biết. Ngươi, có phải hay không biết chút ít cái gì liên quan tới ta? Ta biết được ngươi hết thảy. Nói cho ta biết, kẻ yếu là không quyền lên tiếng. Thật sao? Vậy liền đánh bại ngươi. Aizayoi thả ra hào ngôn. Bên cạnh Kuro Usagi một bộ song đời biểu lộ, kém chút tại chỗ liền ngất đi. Siroyasa nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Nghĩ thầm cơ quan vĩnh cửu quả nhiên cùng cái này Sakamaki Aizayoi có quan hệ gì? Thất bại ta, thật sự là tuổi trẻ phát biểu. Ngươi bây giờ kém xa, chỉ là một cái phách lối quá mức tiểu quỷ thôi. Giáo huấn người mà nói, liền chờ ngươi thắng qua ta rồi hãy nói. Thôi được, liền xem như là một bài học đi. Lấy ngươi bây giờ ẩn hiện tại cái này khu vườn nhỏ mà nói, khẳng định sẽ bị ngược được thương tích đầy mình đi. Chỉ ít, lần đầu bại trận kinh lịch, tại ta chỗ này cũng tốt. Cơ quan vĩnh cửu phóng khoáng cười ha ha. Vẻn vẹn cái này tiếng cười, liền dao động toàn bộ sân chơi địa phương. Trong nháy mắt đó phóng thích ra tính áp đảo linh cách, dọa đến Kuro Usagi ở một bên run lẩy bẩy. Siroyasa đại nhân, đây là cái gì? Cái này linh cách, nha, ta trước đó không phải đã nói ta à? Hắn cùng ta là đồng bào nha. Siroyasa cười, vẫn như cũ nói một chút mập mờ không rõ lời nói. Cơ quan vĩnh cửu chậm rãi đứng lên, nhìn xem Sakamaki Aizayoi, cười cười, tốt, để cho ta tới xem một chút đi, 10 năm này ở giữa. Người đến cùng từ Canaria nơi đó học được thứ gì? Cơ quan vĩnh cửu câu nói này mới vừa nói xong, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Shiroyasa cùng Kuro Usagi là bởi vì nghe được cơ quan vĩnh cửu nói Kanaria dạy bảo qua Aizayoi. Mà Aizayoi thì là bởi vì cơ quan vĩnh cửu nói ra tên Kanaria. Ấy, Kanaria đại nhân cùng Aizayoi tiên sinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha? Kuro Usagi hai cái tai thỏ không ngừng vừa đi vừa về lắc lư. Mà Shiroyasa ngây người đằng sau. Lập tức hé mắt, nha. Xem ra sự tình so ta tưởng tượng còn muốn phức tạp a, là cái kia Kanaria đồ đệ. Nghe được tên Kanaria, đích thật là để Aizayoi có đủ ngoài ý muốn. Ánh mắt hắn khẽ híp một cái, lộ ra hung mãnh biểu lộ. Uy, màu trắng, ngươi tại sao phải biết cái tên này? Làm sao? Kanaria không có dạy qua ngươi làm sao huy quyền a? Cơ quan vĩnh cửu khiêu khích đồng dạng nhếch miệng cười một tiếng. Bộ kia để tất cả thần linh đều sợ hãi bộ dáng. Ngay tại chậm rãi thể hiện ra thân là thiên tai một mặt. Thật sao? Vậy liền để ngươi nếm thử nắm đấm lực lượng. Aizayoi vặn vẹo phần eo. Đem lực lượng toàn thân đều hội tụ bên phải quyền phía trên. Sau đó hướng phía cơ quan vĩnh cửu đập tới. Dao động tinh thần một kích. Cơ quan vĩnh cửu không có tránh né dự định. Cũng không có ngăn lại tất yếu. Khi nắm đấm rơi xuống trong nháy mắt, Aizayoi con mắt trợn đến lớn nhất, đắc thủ, đánh nát sơn hà nắm đấm, trực tiếp rơi vào cơ quan vĩnh cửu cái kia thuần trắng trên thân thể. Aizayoi nắm đấm rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chỉ có chính hắn biết, nếu như là bình thường, một quyền này cũng đủ để đem đối phương oanh đến chân trời đi. Nhưng mà bịch một tiếng, vang lên lại là nắm đấm nát bấy thanh âm. Cơ quan vĩnh cửu thân thể chỉ là trầm xuống, nhưng lại không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là Aizayoi bản nhân bị lực lượng bắn ngược mà bị đánh bay ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, liền xem như thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn Aizayoi cũng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Thậm chí không có thời gian đi quản đã vỡ vụn nắm đấm. Bộ kia thân thể, đến cùng là cái gì trọng lượng? Dao động tinh thần một kích. Thậm chí ngay cả để cái kia thuần trắng thân thể di động một bước đều làm không được. Ẩn chứa trong đó linh cách, khoa trương được dọa người. Aizayoi nhìn nát bấy tay phải. Phẩm vị nhân sinh lần đầu cảm nhận được cảm khái. Thảm rồi, không thắng được. Aizayoi trong lòng tiếp nhận cái này nghiêm trọng sự thật. Thế nào, nhân loại anh kiệt, Kanaria không có đem phương thức chiến đấu dạy bảo cho ngươi a? Ngoặc kép. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.